thực lực cũng sớm vào trong đấu vương chi cảnh, có tên trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Một nhân vật như vậy, tụ khí tán doán luyện chế ra chỉ sợ tăng thêm vài phần giá trị. Ba vị trưởng lão cũng là vui vẻ sát mặt nhìn tụ khí tán trong hộp ngọc. Nếu gia tộc có viên tụ khí tán này, sợ rằng năng lực sáng tạo ra một thiếu liên đấu giả mới. Trong lúc ba vị trưởng lão đang tìm cách đem đoàn dược đoạt tới tay cho tôn tử của mình thì thiếu niên áp chế tức giận nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên đại sảnh. Cát Điệp lão tiên sinh, người lên đem đan dược thu hồi lại, việc hôm nay chúng ta không đáp ứng. Đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, tất cả ánh mắt, khuôn mặt đều chuyển đến khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện, cầm miệng cho ta. Sắc mặt một vị trưởng lão tức giận quát, Tiêu Viêm lùi đi. Ta biết người trong lòng không dễ chịu, bất quá chúng ta thay ngươi làm chủ, một vị lớn tuổi lão giả các nhà nhạt nói. Ba vị trưởng lão, nếu hôm nay hối hôn đối tượng là bọn họ, còn cháu các ngươi, thì các ngươi có thể dễ chịu như vậy sao? Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, khóe miệng châm chọc cười hỏi ba vị trưởng lão khinh thường hắn. Vậy hắn cũng không phải giả vờ trước mặt họ. Ngươi, nghe vậy thì ba vị trưởng lão cũng đều là bị kìm hãm. Tam trưởng lão tính tình táo bạo đã trợn mắt, đấu khí chậm rãi hiện lên. Ba vị trưởng lão, Tiêu Viêm ca ca nói không sai, việc này hắn là người trong cuộc, các ngươi không cần xen vào. Tiểu nữ nhẹ nhàng thanh âm tại đại sảnh lạnh lạnh quan vang lên. Ngay thiếu nữ nhỏ nhẹ thanh âm, ba vị trưởng lão tức giận bỗng nghiêng hạ xuống, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau sau đó gật đầu. Nhìn ba vị trưởng lão uể oải, Tiêu Viêm quay đầu lại chăm chú nhìn Tiêu Huân Nhi đang cười. Tiểu nữ tử, ngươi thân phận cuối cùng là gì, vì sao làm cho ba vị trưởng lão kiêng kỵ như thế? Áp chế nghi vấn trong lòng, Tiêu Viêm nhanh chóng bước lên đối với Tiêu Chiến kính người hành lễ, sau đó xoay người đối mặt với Yên Nhiên bình tĩnh mở lời. Nạp Lan tiểu thư, ta muốn hỏi một chút việc hối hôn hôm nay, Nạp Lan gia tử đã đáp ứng chưa? Tiêu Viêm bỗng nhiên ra tay ngăn chặn, Yên Nhiên có chút không vừa lòng, đôi mi thanh tú nhíu lại. Người này lúc đầu cũng xem không sai, tại sao là một người đáng ghét như vậy? Chẳng lẽ hắn nhận không ra chênh lệch giữa hai người sao? Nàng trong lòng trách cứ Tiêu Viêm, cũng không nghĩ qua nàng trước mặt mọi người để ra hối hôn cử chỉ, làm Tiêu Viêm cùng phụ thân hắn lâm vào cực kỳ phẫn nộ cùng xấu hổ tình cảnh. Đứng dậy nhìn thiếu niên trở thành chồng mình sau này, Yên Nhiên ngữ khí bình thản, ra ra chưa từng đáp ứng, bất quá đây là việc của ta, cùng hắn không quan hệ. Một khi náo gia tử chưa đáp ứng, vậy phụ thân ta cũng không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hôn sự trước kia là hai lão gia tử tự mình mở miệng, bây giờ họ không mở miệng giải trừ thì hôn sự này không ai dám giải, nếu không người đó sẽ là tiết độc trưởng bối. Ta nghĩ trong gia tộc chúng ta không nên làm cái loại việc ngỗ nghịch như vậy chứ. Tiêu Viêm khẽ quay đầu cười lạnh nhìn ba vị trưởng lão. Bị Tiêu Viêm đội cho một cái nón lớn như vậy, ba vị trưởng lão nhất thời cứng lại. Trong gia tộc xâm nghiêm, cái loại tội danh này đủ cho mọi người mất đi vị trí trưởng lão. Người nghe Tiêu Viêm nói, Lạp Lan Yên Nhiên dùng mình tìm không được lời phản bác, tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút trắng bệch, dẫm chân thật mạnh, hít một hơi. Đại tiểu tư tính tình bịch kích phát, chán ghét nhìn thiếu niên trước mặt, nàng trong lòng phiền muộn trực tiếp nói rõ ràng, người muốn cái gì mới có thể giải trừ hôn ước, bồi thường ít được, ta có thể bảo lão sư cho người ba viên tụ khí tán, mặt khác nếu như người nguyện ý, ta có thể cho người tiến vào Vân Nam Tông tu tập cao thâm đấu khí công pháp, như vậy đủ chưa? Nghe thiếu nữ một câu nói mê người điều kiện, ba vị trưởng lão sắc mặt nhất thời cảm giác hô hấp dồn dập lên. Đám thiếu niên trong đại sảnh luốt một ngụm nước miếng, bảo Vân Nam Tông tụ tập, trời ạ, đó chính là việc mà vô số người mơ tưởng a. Nói xong điều kiện này thì Yên Nhiên nhếch lên chiếc cằm trắng nõn, cao ngạo như công chúa đợi Tiêu Viêm trả lời. Tại nhận thức của nàng, loại điều kiện này đủ để khiến cho bất cứ thiếu niên nào điên cuồng. Chương 7. Hưu. Bất đồng với tâm trạng chờ mong của Nạp Lan Yên Nhiên, sau khi nàng mới nói xong, thiếu niên trước mặt thân thể kịch liệt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú non nớt bây giờ dữ tợn tới mức đáng sợ. Tuy 3 năm qua lúc nào cũng chịu sự châm chọc, bất quá trong lòng Tiêu Viêm cũng có giới hạn của chính hắn. Hành động cao cao tại thượng của Yên Nhiên vừa lúc dẫm lên phần tôn nghiêm còn lại trong lòng Tiêu Viêm. À, bị thiếu niên dữ tợn bộ dáng làm cho hoảng sợ, thiếu nữ lùi về phía sau một bước. Vị anh tuấn thanh niên bên cạnh rút ra trường kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Viêm. Ta thực sự rất muốn giết ngươi. Nghiến răng lại lộ ra sát ý lẫm nhiên nói. Tiêu Viêm nắm chặt tay đen nhánh của con người thiêu đốt ngọn lửa bạo lộ. Viêm Nhi không thể vô lý. Tiêu Chiến ngồi trên thủ vị cũng hoảng sợ vì hành động của Tiêu Viêm, vội vàng quát. Tiêu gia hiện nay không dám đắc tội lỗi với Vân Lam Tông à. Nắm tay hung hăng nắm lại, Tiêu Viêm khẽ cúi đầu, lúc sau nhẹ nhàng ngẩng lên. Chỉ có điều sắc mặt khủng bố lúc trước trở thành bình tĩnh. Trong 3 năm tuy chịu hết sự kỳ thị cùng châm chọc, bất quá cũng đoán tạo ra lòng ẩn nhẫn vượt xa người bình thường. Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt là người Vân Lam Tông sủng ái, nếu mình bây giờ làm gì nàng, chỉ sợ sẽ mang đến cho phụ thân vô số phiền toái, cho nên hắn phải nhẫn. Nhìn Thiếu Liên trước mặt đột nhiên thu liễm cảm xúc, Cát Điệp cùng Yên Nhiên trong lòng bỗng nhiên có cảm giác có chút phát lạnh. Tiểu tử này nếu ngày sau là phế vật thì không sao, nếu hắn thực sự có lực lượng tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Trong lòng Cát Điệp ngưng trọng tự nói. Tiêu Viêm, tuy không biết vì sao hành động của ta làm người phẫn nộ như vậy, bất quá người vẫn giải trừ hô nước đi. Nhẹ nhàng thở một hơi, Yên Nhiên từ bên trong hoảng sợ bình tĩnh lại, khuôn mặt trầm xuống nói. Nhớ kỹ, lần này tới Tiêu gia là do lão sư của ta Vân Nam Tông Tông chủ tự mình cho phép. Liếm liếm miệng, Yên Nhiên ngẩng đầu có chút bất đắc dĩ. Người có thể xem hành động này là uy hiếp, bất quá người cũng rõ ràng sự thật chính là vậy, không có gì là tuyệt đối công bình. Tuy chưa thể so sánh, nhưng mà người cũng biết rõ chênh lệch của chúng ta, cơ bản không có cái gì là hy vọng. Nghe thiếu nữ thần linh thẩm phán, khóe miệng Tiêu Viêm tràn một trận cười lạnh. Nạp Lan tiểu thư, người nên biết tại đấu khí đại lục bên nữ hối hôn làm đối phương có bao nhiêu khó chịu. Ta thật là mặt dày, thật không sao, nhưng phụ thân của ta, hắn là tộc trưởng một tộc, hôm nay nếu đáp ứng yêu cầu của ngươi, sau này quản lý Tiêu gia thế nào còn có mặt mũi sống ở Ô Thản Thành. Nhìn Thiếu Liên khuôn mặt tràn ngập tức giận, Yên Nhiên khẽ nhíu mày, khóe mắt liếc qua thủ vị, nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên già đi rất nhiều Tiêu Chiến trong lòng có chút xin lỗi, cắn nhẹ môi trầm ngâm một chút, đôi mắt linh động chuyển động một chút, bỗng nhẹ giọng nói, việc hôm nay thực sự là Yên Nhiên có chút lỗ mãng, hôm nay ta tạm thời thu hồi yêu cầu giải trừ hôn ước, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một ước định. Ước định gì? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Yêu cầu hôm nay ta có thể hoãn lại 3 năm sau. 3 năm sau ngươi tới Vân Nam Tông khiêu chiến ta. Nếu thua ta giải trừ hôn ước trước mặt mọi người, lúc đó ngươi có thể cũng đã để tiến hành gia tộc trưởng thành nghi thức, nên dù có thua cũng không làm Tiêu Thúc Thúc quá mức mất mặt. Ngươi có dám tiếp nhận? Yên Nhiên nhàn nhạt nói. Đến lúc đó thua đích xác thực sự không là phụ thân mất đi thanh danh, nhưng đối với mình có lẽ cả đời phải mang theo sự sỉ nhục của thất bại. Nữ nhân này thật sự độc ác. Trong lòng bi phẫn, khuôn mặt Tiêu Viêm tràn ngập trầm trọc. Nạp Lan tiểu thư, ngươi không phải rõ ràng tình trạng của Viêm Nhi, ngươi bảo nó lấy gì khiêu chiến ngươi, vũ nhục nó như vậy là có ý tứ gì? Tiêu Chiến tay đập trên bàn cực kỳ tức giận. Tiêu Thúc Thúc, việc hối hôn này phải có một bên gánh trách nhiệm, nếu không vì bảo toàn mặt mũi của ngay, Yên Nhiên bây giờ sẽ mạnh mẽ giải trừ hôn ước, sau đó công bố với mọi người. Vài lần bị ngăn cản, Yên Nhiên đúng là có chút không kiên nhẫn, quay đầu nhìn Tiêu Viêm quát lạnh. Người đã không muốn là Tiêu Thúc Thúc mất mặt, vậy tiếp lấy ước định, 3 năm sau cùng bây giờ người chọn cách trước hay cách sau. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi không cần làm ra cường thế tư thái như vậy. Người muốn tối hôn thật phải cho rằng Tiêu Viêm ta là một phế vật không xứng đáng với thiên chi kiều nữ của như ngươi. Nói thật, người ngoại trừ xinh đẹp, các thứ khác căn bản không lọt nổi mắt ta. Vân Nam Tông đích xác rất mạnh, nhưng ta còn trẻ, thứ ta còn là thời gian. Ta 11 tuổi trở thành đấu giả, mà ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, lúc 11 tuổi, ngươi có mấy đoạn đấu khí? Đúng vậy, bây giờ ta là phế vật, 3 năm trước ta có thể sáng tạo kỳ tích. Vậy sau này, ngươi cho rằng ta không thể sáng tạo? Thiếu nữ lóng lẫy khí thế, Tiêu Viêm đang trở mặt rốt cuộc bùng lộ, khuôn mặt lạnh lùng một câu nói ra những cái câu lợi hại như vậy. Yên Nhiên mấp máy môi, tuy bị đánh giá của Tiêu Viêm làm tức giận đến khuôn mặt cứng đờ, bất quá không thể chối, lời Tiêu Viêm nói toàn bộ sự thật. Cho dù hắn bây giờ là phế vật, trước kia trước khi 12 tuổi đã trở thành đấu giả cũng chính là sự thật, mà Yên Nhiên lúc đó chỉ có 8 đoạn đấu khí mà thôi. Nạp Lan tiểu thư, xem tại mặt mũi Nạp Lan gia tử, Tiêu Viêm khuyên người vài câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc khi thiếu niên cùng. Tiêu Viêm lạnh lùng lời nói làm Yên Nhiên thân thể run lên. Hay cho một câu, Mạc Kỳ thiếu niên cùng, con của Tiêu Chiến ta quả thật bất phàm. Trên thủ vị, Tiêu Chiến hai mắt sáng rỡ, hai tay đập vào mặt bàn làm nước trà đổ ra. Cắn răng nhìn Tiêu Liên đang cười lạnh trước mặt, Yên Nhiên hàng năm đều được người khác yêu quý, chưa từng bị bạn cùng lứa giáo huấn qua, lập tức tức giận tới phát ngây ngốc. Non nớt thanh âm cũng bén nhọn, người dựa vào cái gì giáo huấn ta? Cho dù thiên phú ta không bằng ngươi trước kia, nhưng bây giờ ngươi là một cái phế vật. Tốt, Lạp Lan Yên Nhiên, ta chờ ngày ngươi mạnh hơn ta. Việc giải trừ hô nước hôm nay có thể hoãn lại, bất quá 3 năm sau ta ở Vân Nam Tông chờ ngươi, để xem trình độ ngươi đã đến thế nào. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, Yên Nhiên ta kiếp này làm lô tỳ cho ngươi, mọi việc nghe theo lời. Đương nhiên nếu 3 năm sau ngươi vẫn là một phế vật thì ngoan ngoãn giao ra khế ước giải trừ hô nước. Nhìn thiếu nữ sắc mặt hắng giọng, Tiêu Viêm cười nhạo mở miệng, không cần đợi 3 năm, ta đối với ngươi không có lửa điểm hứng thú. Nói xong không thèm nhìn Yên Nhiên, khuôn mặt băng hàn, xoay người bước nhanh trước bàn cầm bút viết, giấy hết bút dừng. Tiêu Viêm tay phải rút ra đoạn kiếm trên bàn, mũi kiếm sắc bén cứa lên tay trái, xuất hiện một cái đạo huyết khẩu. Bàn tay nhiễm máu tại trên trang giấy lưu lại huyết ấn chói mắt. Nhẹ nhàng đọc phần ký ức này, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Lúc đi đến trước mặt Yên Nhiên, bàn tay đập mạnh tờ giấy trên bàn. Đừng nghĩ Tiêu Viêm ta để ý đến thiên tài lão bà như ngươi. Tờ ký ức này không phải là ký ức giải trừ hôn ước, mà là bổn thiêu gia đem ngươi trục xuất khỏi Tiêu gia hưu chứng. Từ nay trở đi, ngươi Yên Nhiên cùng Tiêu gia ta không quan hệ. Ngươi dám hưu ta? Nhìn ký ức trên bàn, hai mắt Yên Nhiên trừng lớn không dám tin lời. Bằng mỹ mạo, thiên phú cùng bối cảnh của nàng lại bị phế vật của tiểu sát tộc trực tiếp đuổi. Loại đột nhiên tình huống này làm cho nàng cảm giác quá không chân thật. Lạnh lùng nhìn Yên Nhiên kinh ngạc bộ dáng, Tiêu Viêm đột nhiên xoay người quỳ xuống với Tiêu Chiến lại một cái, cắn chặt môi quật cường không nói một lời. Mặc dù trong gia tộc trên danh nghĩa là đem Yên Nhiên trục xuất gia tộc, nhưng mà việc này truyền ra người khác cũng không cho là vậy. Người không biết sẽ cho rằng Yên Nhiên lấy bối cảnh mạnh mẽ làm cho Tiêu Viêm tối hôn. Dù sao lấy thiên phú xinh đẹp, bối cảnh của Yên Nhiên phối với một cái phế vật thiên tài tuyệt đối là sức sức có thừa. Không ai cho rằng Tiêu Viêm có thể phách lực đến Vân Nam Tông trưởng đà nhân, mà như vậy Tiêu Chiến sẽ phải chịu vô số trầm trọng. Nhìn Tiêu Viêm quỳ dưới đất, hiểu được hắn vô cùng xin lỗi, Tiêu Chiến lạnh nhạt cười nói, ta tin tưởng con ta không phải cả đời phế vật. Mấy lời đồn nhảm sau này thực sự trước mặt không công mà phá. Phụ thân, 3 năm sau Viêm Nhi tự mình tới Vân Nam Tông vì ngày rửa sạch lỗi nhục hôm nay. Khóe mắt có chút ướt át, Tiêu Viêm lại thật mạnh một cái, sau đó lập tức đứng dậy không có do dự đi khỏi đại sảnh. Tại lúc đi qua Yên Nhiên, Tiêu Viêm cước bộ dừng lại, thanh âm non nớt đợi nói, lạnh như băng xuất ra, 3 năm sau ta tới tìm ngươi. Bóng của thiếu liền tại mặt trời chiếu xuống bị kéo thật dài, cô độc mà buồn bã. Yên Nhiên khẽ nhếch miệng, khuôn mặt có chút mờ mịt nhìn bóng dáng gần như biến mất, khí ức trong tay bỗng lặng như ngàn cân. Ba vị, nếu các người đã đạt được mục đích thì mời trở về. Nhìn Tiêu Liên rời đi, Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc, nắm tay giấu tại tay áo cũng là nắm chặt tới mức ngón tay trắng bệch. Tiêu Túc Túc, việc hôm nay Yên Nhiên hướng ngài xin lỗi, sau này có thời gian mời ngài tới Lạp Lan gia làm khách. Còn người hành lễ với sắc mặt hờ hững của Tiêu Chiến, Yên Nhiên cũng không muốn ở lại lâu, đi khỏi đại sảnh. Cát Điệp cùng cái vị anh tuấn Tiêu Liên kia cũng vội vàng đuổi kịp. Tụ khí tán cũng mang đi, tay ngọc vung lên, chiếc hộp ngọc trên bàn bị Tiêu Chiến lạnh lùng ném bay ra ngoài. Cát Điệp đưa tay về phía sau vững vàng bắt lấy chiếc hộp, cười khổ một tiếng, đem nó thu trong giới chỉ. Tiểu thư của Nạp Lan gia, hy vọng sau này người sẽ không vì đại tiểu thư hành động hôm nay mà hối hận. Còn nữa, đừng tưởng rằng Vân Nam Tông là chốt dựa hoành hành vô kỵ. Đấu khí đại lục rất to lớn, người mạnh hơn Vân Vận không ít. Lúc ba người Yên Nhiên sắp đi khỏi cửa, thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm mang theo nhàn nhạt lạnh lùng bỗng vang lên. Cước bộ ba người đều đình chỉ, ánh mắt khẽ biến, nhìn vào tự y thiếu nữ trong góc đang nhẹ nhàng lật một quyển sách. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào vừa vặn đem thiếu nữ bao trùm, từ xa nhìn thấy giống như là đóa hoa sen màu tím nở rộ, thanh âm thanh tịnh xinh đẹp, không dính bụi trần. Dường như cảm thấy ánh mắt ba người, thiếu nữ ngẩng mặt, đôi mắt giống như thu thủy bỗng nhiên cháy lên một cái loại kim sắc hỏa diễm rất nhỏ. Nhìn ngọn lửa màu vàng trong mắt thiếu nữ, thân thể Cát Điệp mạnh mẽ run lên, thân sắc hoảng sợ bao trùm xả nua khuôn mặt, bàn tay khô héo khẩn trương nắm lấy tay Yên Nhiên. và cái vị thanh niên kia giống như chạy trối chết ra khỏi đại sảnh. Hành động của Cát Điệp, ngoài vài người trong đại sảnh, những người khác đều không khỏi thần sắc kinh ngạc. Chương 8: Thần bí đích lão giả. Thần sắc đạm mạc rời đi khỏi đại sảnh, Tiêu Viêm hồn bất thụ xá, theo thói quen thường ngày đi lên gia tộc Hậu Sơn, ngồi trên núi, bình tĩnh nhìn vách núi hiểm trở được sương mù bao phủ. Nơi này chính là Ma Thú Sơn Mạch nổi tiếng của Gia Mã Đế Quốc. Thực lực, thế giới này không có thực lực, ngay cả một cục cứt chó cũng không bằng. Ít nhất cứt chó cũng không ai dám dẫm lên. Bả vai nhẹ nhàng động đậy, Tiểu Liên trầm thấp tiếng cười, mang theo bi phẫn quanh quẩn trên đỉnh núi, mười ngón tay cắm vào đầu tóc đen. Tiêu Viêm gắt gào cắn môi, tùy để máu trào khỏi khóe môi. Mặc dù ở đại sảnh hắn không biểu hiện cảm xúc, nhưng mà mỗi một câu nói của Yên Nhiên đều như là một lưỡi dao cắt vào trong lòng, làm Tiêu Viêm cả người run rẩy. Nỗi nhục hôm nay ta không muốn chịu thêm lần thứ hai. Giờ tay trái có một cái đạo vết thương. Thanh âm của Tiêu Viêm khàn khàn nhưng lại tràn ngập kiên định. Hắc hắc, Tiểu Oa Oa, xem ra người cần trợ giúp a. Tại lúc lòng Tiêu Viêm hạ lời thề, một đạo già nua tiếng quái dị bỗng nhiên truyền vào tai. Sắc mặt biến đổi, Tiêu Viêm xoay người, ánh mắt lợi hại như ưng quét qua phía sau, nhưng lại không phát hiện ra lửa cái thân ảnh. Hắc hắc, không cần tìm, ta ở ngón tay ngươi. Đúng lúc Tiêu Viêm cho rằng chính mình bị ảo giác, quái dị tiếng cười bất chợt truyền ra. Hai mắt nhau lại, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên dừng ở tay phải. Hắc sắc cổ xưa giới chỉ, là ngươi đang nói? Tiêu Viêm cố nén sợ hãi trong lòng, cố gắng làm thanh âm của mình bình tĩnh xuống. Định lực Tiểu Oa Oa cũng không tệ, không bị dọa đến nỗi nhảy xuống dưới. Bên trong giới chỉ vang lên tiếng hài hước cười. Ngươi là ai? Vì sao trong giới chỉ của ta? Ngươi muốn làm gì? Thoáng trầm mặc một lúc, Tiêu Viêm thanh âm rõ ràng hỏi ra mấu chốt vấn đề. Ta là ai ngươi không cần biết, dù sao ta không hại ngươi. Ai, nhiều làm như vậy rốt cuộc gặp được người có linh hồn cường đại đạt tiêu chuẩn, thật là may mắn. Hắc hắc, bất quá cũng phải cảm ơn ngươi, 3 năm cung phụng của Tiểu Oa Oa ngươi, nếu không chỉ sợ ta vẫn còn đang ngủ say. Cung phụng? Nghi hoặc mắt nhìn, lúc sau đột nhiên khuôn mặt Tiêu Viêm chợt trầm xuống, âm hàn mấy chữ từ trong miệng ra na nói. Đấu khí trong cơ thể biến mất khó hiểu, là do ngươi giở cho quỷ. Hắc hắc, ta cũng chỉ là bị bắt buộc. Tiểu Oa Oa đừng trách ta. Ta Thảo Nhĩ Mụ luôn tự xưng là trầm ổn bình tĩnh. Tiêu Viêm giờ phút này cũng như là một tên điên quát lớn, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, cũng không quản đây là di vật mẫu thân lưu lại cho mình, đem giấy chỉ kéo ra khỏi tay sau đó ném đi. Giới chỉ vừa mới ra khỏi tay, lòng Tiêu Viêm kêu lên một tiếng, vội vàng bắt lại như một chiếc nhẫn đã rơi xuống vực núi. Ngẩn người nhìn chiếc giới chỉ biến mất trong sương mù, Tiêu Viêm ngẩn xa một lúc, khuôn mặt chậm rãi bình tĩnh lại. Ảo lão vỗ vỗ trán, ngu xuẩn, quá lỗ mãng, quá lỗ mãng. Biết được thứ mình làm nhịn nhục trong 3 năm nay chính là chiếc nhẫn thường đeo. Cũng khó trách Tiêu Viêm sẽ là thất khống thành bộ dáng này. Tại bên cạnh vách núi ngồi một lúc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy xoay người, hai mắt trừng lớn, ngón tay kinh hãi chỉ vào thứ trước mặt. Tại trước mặt Tiêu Viêm lúc này huyền phù một cái hắc sắc giới chỉ cổ xưa, làm Tiêu Viêm khiếp sợ chính là bên trên giới chỉ đang bay một cái đạo trong suốt giả nua thân ảnh. Hắc hắc, Tiểu Oa Oa, không cần nổi giận như vậy, cũng chỉ là hấp thu 3 năm đấu khí mà thôi. Trong suốt lão giả Tiểu Mị Mị nhìn Tiêu Viêm chợt trợn mắt há hốc mồm, bộ dáng mở miệng nói. Khóe miệng run rẩy một trận, thanh âm của Tiêu Viêm áp lực tức giận. Lão gia hỏa, người ở bên trong giới chỉ, vậy cũng có thể biết vì ngươi hấp thụ đấu khí của ta, làm ta chịu bao nhiêu nhục nhã đi. Nhưng mà trong 3 năm nhục nhã này, ngươi trưởng thành đúng không? Ngươi cho rằng 3 năm trước ngươi có cái loại ẩn nhẫn cùng tâm trí như giờ sao? Không phủ nhận, cười, lão giả thản nhiên nói. Nhấn mày, tâm tình Tiêu Viêm cũng dần bình phục. Sau khi nổi giận qua đi, hân hỉ theo đó mà tới. Một khi biết rõ vì sao đấu khí biến mất, vậy bây giờ thiên phú của hắn cũng theo đó mà trở lại. Chỉ cần có thể tưởng tượng bỏ đi danh hiệu phế vật, Thân thể Tiêu Viêm giờ phút này như được sống lại, cảm giác cực kỳ thư giãn. Lão đầu đáng giận trước mặt nhìn kỹ lại cũng không quá mức đáng ghét. Có những thứ chỉ lúc mất đi mới biết được tầm quan trọng của nó. Mất đi lại lấy được lại sẽ làm cho người ta càng thêm quý trọng. Nhẹ nhàng vận động cổ tay một chút, Tiêu Viêm thở một hơi ngẩng đầu nói: "Tuy không biết người là ai, bất quá ta muốn hỏi một việc, người sau này có muốn hấp thụ đấu khí của ta nữa không? Nếu muốn ta khuyên người đi tìm một cái chủ nhân khác, ta lui không lỗi ngươi." Hắc hắc. "Người khác cũng không có linh hồn cảm sắc lực mạnh mẽ như ngươi." Lão già vuốt vuốt râu mỉm cười: "Một khi ta đã lựa chọn hiện thân, vậy sau này không được ngươi đồng ý, ta cũng không hấp thu đấu khí của ngươi nữa." Tiêu Viêm trừng mắt nhìn cười lạnh không nói. Hắn đã có chủ ý, bất kể lão sao hạ này có hoa ngôn xảo ngữ thế nào cũng là không để cho hắn cạnh mình. Tiểu Âu à, muốn mạnh lên sao? Muốn được người khác tôn sùng sao? Tuy trong lòng đã đem lão già này là người không lên động vào, bất quá lúc hắn nói lời này thì trái tim Tiêu Viêm nhịn không được đập mạnh. "Giờ ta đã biết vì sao đấu khí biến mất, bằng thiên phú của ta mạnh lên cần nhờ ngươi sao?" Chậm rãi hít một hơi, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Trong lòng hắn biết trong thiên địa không có đạo lý ăn không ngồi không, tự nhiên là nhận ân huệ người thần bí này cũng không phải là sáng suốt quyết định. "Tiểu Ao A, thiên phú ngươi tự nhiên rất tốt, nhưng mà ngươi nên biết bây giờ ngươi đã 15 tuổi mà đấu khí ngươi mới là 3 đoạn. Ta hình như nghe qua năm sau chính là tiến hành trưởng thành nghi thức đi. Ngươi cho rằng ngươi 1 năm có thể dựa vào chăm chỉ tu luyện đột phá đến thất đoạn đấu khí? Hơn nữa ngươi cũng còn của nữ Ao A kia 3 năm ước hẹn. Nữ Ao A kia thiên phú không kém ngươi bao nhiêu, ngươi nghĩ ngươi có thể vượt qua nàng đầu dễ như vậy?" Lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn, không ngờ giống như là một đóa hoa cúc lở rộ. "Nếu không vậy, người hấp thu đấu khí của ta, ta còn có thể bị nàng vũ nhục như vậy? Lão hỗn đản ngươi!" Bị lão giả nói đến chỗ nào, khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời âm trầm, tức giận mắng lớn. Mắng một tiếng xong, Tiêu Viêm lại uể oải: "Việc tới nước này, mắng gì cũng là không thể đòi lại được. Tu luyện đấu khí lấy trụ cột làm trọng. Năm đó mình 4 tuổi luyện khí, 6 tuổi mới đến 9 đoạn. Cho dù là thiên phú hồi phục như cũ, một năm tu luyện đến thất đoạn, khả năng thành công rất nhỏ." Uể oải thở dài một hơi, ánh mắt Tiêu Viêm lại nhìn lão giả có vẻ cao thâm khó lường kia. Trong lòng chợt động, liếm môi nói: "Người có biện pháp." "Có lẽ vậy." Lão giả hàm hồ cười quái dị: "Người trợ giúp ta 1 năm tu luyện tới thất đoạn đấu khí. Việc người hấp thu đấu khí của ta 3 năm coi như xóa bỏ thế nào?" Tiêu Viêm hỏi thăm dò. "Hắc hắc, Tiểu Hoa rất giỏi tính kế a. Nếu như người không giúp được gì, ta còn mang người làm gì? Ta xem ngày vẫn nên tìm một cái thân xác khác đi." Tiêu Viêm cười lạnh nói. Nói chuyện một lúc, hắn nhìn không ra trong suốt lão già này hình như không thể tùy tiện hấp thu đấu khí của người khác. Thật là một cái miệng lưỡi lợi hại, Tiểu Hoa. "Tốt, tốt. Ai bảo lão nhân ta còn có việc muốn nhờ tiểu gia hỏa ngươi?" Bất đắc dĩ gật đầu, lão thân hình hạ xuống đất, ánh mắt hiện tại trên người Tiêu Viêm dò xét. Một cái trận quái dị tiếng cười bỗng hiện ra trên mặt, lập tức tiêu tán. Chần chừ một lúc, tựa hồ không tình nguyện mở miệng nói: "Người muốn trở thành luyện dược sư không?" Tiêu Viêm duỗi tay ra nhàn nhạt nói: "Muốn ta tiếp tục cung phụng ngươi, người cũng nên xuất ra chút thành ý đi. Người một chút cũng không giống với cái người 5 tuổi thiếu niên. Xem ra 3 năm nay người đã trưởng thành rất nhiều. Việc này cũng xem như là ta tự ăn quả ác sao?" Nhìn Tiêu Viêm, lão gia hỏa này ngẩn ra, sau đó có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Chương 9. Dược lão. Luyện dược sư. Nghe vậy thì Tiêu Viêm rùng mình, ngay sau đó lại nhíu mày. Tại đấu khí đại lục, chỉ cần là người đều muốn trở thành luyện dược sư. Nhưng mà nghề nghiệp này ai cũng có thể làm được sao? Mấy cái điều kiện hà khắc. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Tiêu Viêm ngẩng mạnh đầu há hốc miệng. "Ta đạt yêu cầu." Phi thường hân thưởng, thần sắc hỗn loạn bao gồm mừng như điên cũng là chờ đợi Tiêu Viêm. Lão giả vuốt râu có vẻ suy nghĩ một chút, lại dò xét một phen, tựa hồ có chút khó xử thở dài. Tuy miễn cưỡng coi như có tư cách, bất quá ai bảo thiếu người một cái nhân tình. "Ai, được rồi, coi như là đền bù cho ngươi đi." Liếc mặt nhìn lão giả có vẻ mặt miễn cưỡng, lòng Tiêu Viêm phát giác lão giả này nói miễn cưỡng đủ tư cách, chỉ có điểm giả dối. Bất quá hắn lúc này cũng không hỏi thêm, trong lúc vui vẻ vẫn có vài phần hoài nghi. "Cho dù ta đặt yêu cầu, Nhưng mà luyện dược sư bình thường đều là do lão sư tự tay dạy. Người chẳng lẽ là một vị luyện dược sư? Nhìn Tiêu Viêm khuôn mặt tràn đầy hoài nghi, lão giả hắc hắc cười, ngực khẽ ưỡn, trong thanh âm cũng lộ cái cỗ kiêu ngạo. Đúng vậy, ta là một luyện dược sư. Chớp mắt một cái, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lão giả thay đổi nhiều. Luyện dược sư à, đó chính là hy hữu sinh vật. Lão tiên sinh xin hỏi một chút, ngày trước đây là mấy phẩm luyện dược sư? Tiêu Viêm liếm môi, non nớt thanh âm, thềm phận ký phách. Đấu khí đại lục, luyện dược sư tuy rất ít, nhưng bất quá thân phận tôn quý nên cấp bậc chế độ từ cao đến thấp rõ ràng, chia làm 9 phẩm. Chủ nhân tụ khí tán mà nạp nan niên nhiên mang tới chính là Đàn Vương Cổ Hà, là một lục phẩm luyện dược sư, tại giới luyện dược của Gia Mã Đế Quốc có thể nói là đệ nhất. Mấy phẩm hắc hắc nhớ không rõ. Ai, tiểu tử, cuối cùng người học hay không? Lắc lắc đầu bỗng nhiên, lão giả có điểm không kiên nhẫn hỏi. Học, học. Tiêu Viêm không chút do dự vội vàng gật đầu. Luyện dược sư, cho dù là tại thế lực lớn như Vân Nam Tông cũng phải cung kính, cung phụng trần quý các bậc nhân vật này. Hắc hắc, nguyện ý thì mau bái sư đi. Lão giả khoanh chân ngồi trên tảng đá, gian trá cười nói. Còn phải bái sư sao? Lời thừa, người không mau bái sư, còn muốn ta khuynh nàng tương tụ nằm mơ sao? Lão giả ném cho Tiêu Viêm một cái chừng mắt, hiện nhiên tính tình cổ hủ của lão nhân rất để ý đến thầy trò quan hệ. Bất đắc dĩ liếm liếm miệng. Vì trở thành một luyện dược sư tôn quý, Tiêu Viêm cũng đành phải cung kính tiến hành bái sư với lão gia hỏa. Nghiêm mặt tiếp nhận số lễ của Tiêu Viêm, lão giả mới gật đầu hài lòng, thanh âm cũng có vài phần thân thiết. Ta tên Dược Lão, lai lịch của ta bây giờ còn chưa đến nói cho ngươi, tránh ngươi phân tâm. Ngươi chỉ cần biết, giống như cái tên xưng là Đan Vương kia, thật ra chỉ là một cái rắm. Khóe miệng một trận run rẩy, Tiêu Viêm nhìn lão giả có tùy ý bộ dáng, lời vừa nói lại lướt xuống. Lão nhân này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Danh chấn Gia Mã Đế Quốc Đan Vương Cổ Hà là cái rắm. Nếu nói lời này ra, chỉ sợ sẽ bị Gia Mã Đế Quốc cười nhạo thành người thần kinh đi. Hít nhẹ một hơi, áp chế khiếp sợ trong lòng, Tiêu Viêm di chuyển ánh mắt cười hắc hắc nói, không biết lão sư định dùng biện pháp gì giúp ta một năm tới thất đoạn đấu khí. Tuy ba năm nay đấu khí của ngươi một mực lùi lại, nhưng mà cũng vì vậy mới có thể đem căn cơ vững chắc hơn người bình thường. Tu luyện đấu khí căn cơ là quan trọng nhất, sau này ngươi sẽ cảm nhận được ba năm thực yếu đi đem rất nhiều chỗ tốt cho ngươi. Nụ cười của lão chậm rãi thu liễm, nghiêm mặt nói, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Hắn quả thật không biết thực lực lùi lại có mang đến cái gì tốt. Vậy khi nào mới có thể dạy ta luyện dược thuật? Tiêu Viêm chuyển dòng con người, sau đó chú ý chuyển tới việc trọng yếu nhất. Muốn thành luyện dược sư cần phải có hỏa diễm đấu khí chống đỡ, cho nên trước khi học tập luyện dược thuật, ít nhất ngươi cũng phải trở thành một cái gã đấu giả, cùng với tu luyện một môn hỏa thuộc tính đấu khí công pháp. Hỏa thuộc tính công pháp, hắc hắc, lão sư, một khi ta đã là đệ tử của ngươi, vậy có thể lấy ra vài quyển thiên giai hỏa thuộc tính công pháp cho ta tu luyện chứ? Tiêu Viêm giơ tay cười nói. Quỷ xà, ngươi cho rằng thiên giai công pháp là cỏ dại trên đất à? Miệng ngươi sinh ra để làm gì? Nghe vậy, Dược Lão khuôn mặt run lên, sợ khóc sợ cười mắng. Lão đầu, một khi đã gia nhập môn hạ của ngươi, chẳng lẽ bắt ta đi tìm công pháp trong gia tộc chắc? Công pháp đứng đầu hỏa thuộc tính gia tộc, theo ta nhớ chỉ là hoàng giai cao cấp. Việc này cũng là quá keo kiệt á. Khuôn mặt Tiêu Viêm rất là buồn bực. Tiểu tế tứ là lão sư không phải lão đầu. Bị cách xưng hô của Tiêu Viêm tức giận đến cho mở mắt, Dược Lão không nghĩ tới gia hỏa này vừa bái sư xong đã xưng hô như cũ. Hừ, một khi gia nhập môn hạ của ta tự nhiên không keo kiệt với ngươi. Thiên giai công pháp ta không có, bất quá có công pháp so với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn, người muốn học không? Hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lão bỗng tràn đầy mưu mô. So với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn, trong lòng nhảy dựng lên. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, con người màu đen lặng lẽ nóng cháy. Đó là công pháp bậc nào? Hoàng giai sơ cấp. Dược Lão mỉm cười, làm khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời cứng ngắc lại. Lão đầu, ngươi lừa ta. Lát sau trên đỉnh núi vang đến tiếng thiếu điên phẫn nộ rít gào. Nhìn tiểu gia hỏa trước mặt tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo, lão đắc ý cười, có thể đem Tiêu Viêm bình tĩnh như tiểu yêu quái tức thành bộ dáng như vậy, hắn thực sự rất có cảm giác thành tựu. Công pháp kia có cái gì quỷ dị? Trừng mắt nhìn Dược Lão hài hước, khuôn mặt Tiêu Viêm bỗng im lặng nhíu mày hỏi. Nó có thể tiến hóa? Thoáng trầm mặc, Dực Lão mỉm cười nói. Đồng tử có rụt lại, hai mắt Tiêu Viêm chớp cũng không chớp, nhìn Dực Lão trước mặt, lúc sau mới lắc lắc đầu. Không có khả năng, ta chưa từng nghe nói công pháp có thể tiến hóa. Thiết tiểu tử, ngươi thì biết cái gì? Đấu khí đại lục vô cùng rộng lớn, kỳ nhân kỳ dị, dị sự vô số. Trong mắt một cái tiểu gia hỏa còn chưa từng ra khỏi Sa Mã Đế quốc như ngươi, việc không thể xảy ra nhiều như biển. Dực Lão khinh thường châm chọc. Tiêu Viêm bị kìm hãm lập tức không phục nói. Chẳng lẽ ngươi nói qua công pháp đó có thể tiến hóa? Dực Lão nụ cười cứng lại, lát sau mới lắc đầu nói. Bởi vì không có nên mới biểu hiện ra cái độc đáo của nó. Thực sự có thể tiến hóa? Nhìn Dực Lão, Tiêu Viêm nhịn không được lại mở miệng hỏi. Thực sự? Dực Lão phi thường khẳng định gật đầu. Người từng tu luyện? Tiêu Viêm lại hỏi. Ách, chưa từng. Dực Lão kiểu tiếu lắc đầu. Vậy đã có ai từng tu luyện? Ách, không có. Trên trán gân xanh hiện ra, tay Tiêu Viêm gấp gào nắm vào nhau, cố lén xúc động muốn đấm một phát. Thanh âm áp lực tức giận. Chưa ai tu luyện, vậy sao bên ngươi biết nó có thể tiến hóa? Vì trên công pháp giới thiệu như vậy. Dược Lão san san cười. Thực sự có loại công pháp như vậy? Mày gắt cao nhíu lại. Tiêu Viêm chù trừ một chút rồi mới chuyển đèn nhánh con người nói. Có thể để ta xem không? Hắc hắc. Cười quái dị nhìn lướt qua Tiêu Viêm sắc mặt tò mò. Dược Lão khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên lại chuyển lời nói. Tính toán một chút, người bây giờ xem ra không có tác dụng, vẫn nên chờ đến trở thành đấu giả ta đưa cho ngươi. Bàn tay đưa ra có chút cứng ngắc, khóe miệng Tiêu Viêm hung hăng giật giật một lúc, thanh âm từ bên trong hàm răng bức ra hai chữ: người ngoan. Sảng khoái cười to vài tiếng. Dực Lão vô thị ánh mắt tràn ngập lửa giận của Tiêu Viêm, cười nói: nhiệm vụ hiện nay chính là một năm đem đấu khí của ngươi tu luyện đến thất đoạn. Người có biện pháp gì? Tiêu Viêm mạnh mẽ áp chế lòng hiếu kỳ với thần bí công pháp kia, cắn răng hỏi. Sơ đoạn đấu khí tu luyện chủ yếu là mở rộng kinh mạch, đoán tạo thân thể, cường hóa mạch lạc, tạo ra căn cơ để ngưng tụ đấu khí sau này. Vì thân thể trong độ tuổi này yếu ớt, cũng là dễ dàng tố tạo nhất, cho nên trình tự tu luyện cần phải tuần tự mà tới. Không thể nhờ ngoại lực lần đỡ, nếu không đấu khí sau này trở lên cường đại thì kinh mạch cũng chịu không nổi cường đại đấu khí trùng kích mà đoạn mạch nhân vong. Dực Lão thần sắc ngưng trọng nói. Đối với việc này thì Tiêu Viêm cũng hiểu được. Trong 3 năm hắn trở thành phế vật, phụ thân hắn vì nóng vội muốn đem mạnh mẽ quán chú đấu khí vào cơ thể, bất quá mỗi lần đều tại lúc khẩn yếu quan đầu mà thất bại, cho nên Tiêu Viêm rất rõ ràng lợi hại quan hệ trong đó. Dực Lão liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh Tiêu Viêm, vừa lòng gật đầu nói. Đối với những người khác thì như vậy, nhưng mà với người thì bất đồng. Trụ cột trên cơ thể người từ 3 năm trước đã vô cùng kiên cố. Hơn nữa trong 3 năm này, người cực kỳ chăm chỉ, chưa bao giờ bỏ một ngày tu luyện. Cho nên trụ cột hiện tại của ngươi, vị sư có thể không khách khí nói là phi thường tốt. Ngươi chẳng lẽ muốn dùng ngoại lực để thăng thực lực ta, ví như là ăn đan dược? Tiêu Viêm còn mắt chuyển động. Không sai biệt lắm, bất quá lấy kinh mạch cứng cỏi, trình độ của ngươi cũng không thể chịu nổi bất kỳ loại đan dược nào trùng kích. Cho dù là cấp thấp nhất tụ khí tán cũng không thể. Dực Lão nhàn nhạt cười nói. Cấp thấp nhất là tụ khí tán? Ngón tay run rẩy, Tiêu Viêm có chút trắng dã mắt. Kỳ dược tại Gia Mã Đế quốc có thể bán tới thiên giới, đến trong miệng thần bí lão nhân thì lại trở thành thứ cấp thấp nhất. Hai loại khác biệt này thì Tiêu Viêm thực sự là kinh ngạc. Vậy ngài có biện pháp gì? Thầm hít một hơi, Tiêu Viêm khôi phục bình tĩnh, nhíu mày thấp giọng nói. À, hiệu lực đan dược rất lớn, dễ dàng làm tổn thương kinh mạch, cho nên chúng ta phải càng ôn hòa phương thức hơn. Dực Lão mỉm cười nói. Ngày mai ngươi chuẩn bị 3 cây diệp lan thảo, tuổi càng lớn càng tốt. Còn có 2 gốc tẩy cốt hoa, loại này độ tuổi tùy ý. À đúng rồi, còn phải có một cái viên mộc hệ cấp 1 mạch. Mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp người có thể kiếm được. Có người lên đây, ta về giới chỉ trước, mặt khác đừng để cho ai biết được sự tồn tại của ta, kể cả người mà người thân cận nhất. Nói xong Dực Lão cũng là bất kể. Tiêu Viêm miệng càng ngày càng mở lớn, lập tức tiến vào hắc sắc giới chỉ, khẽ run lên, chuẩn xác đèo ngón tay của Tiêu Viêm. 3 cây hoàn chỉnh diệp lan thảo, 2 gốc tẩy cốt hoa, 1 cái mộc hệ ma hạch cấp 1. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta là vương tử của hoàng thất sao? Vài thứ này cộng lại ít nhất là 1.000 kim tệ. Ta nhiều làm tiết kiệm cũng bất quá chỉ có 400 kim tệ, cũng vừa đủ mua một cái viên ma hạch cấp 1. Tiêu Viêm trừng mắt thật lớn, đối với giới chỉ quá to. Đó là việc của ngươi, hắc hắc, ta chỉ có trách nhiệm làm ôn dưỡng linh dịch. Người khác muốn mua cũng không được, cho ngươi bỏ tiền mua một ít tài liệu cũng đau lòng thành bộ dáng này. Sực lão hải hước thanh âm lại tại trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Mẹ nó, thứ luyện dược sư làm ra đích thực chỉ có kẻ có tiền mới có thể dùng được. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn tại Tiêu gia mỗi tháng lĩnh tiền tiêu cũng không ít, mỗi lần 20 kim tệ. Bằng số tiền này, một gia đình bình thường có thể no bụng một năm. Nhưng lấy số tiền này mua tài liệu như dược lão nói, quả thật là cựu ngưu nhất mao, không đáng kể mà thôi. Cái này chính là chênh lệch. Ai, cũng chỉ có thể đi vay người khác. Buồn bực thở dài một tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi thu liễm cảm xúc, khuôn mặt hồi phục bình tĩnh như trước, quay đầu nhìn về sơn đạo phía trước. Một cái thân ảnh màu tím giống như là tinh linh nhẹ nhàng mà tới.